Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hoắc Ngôn Chăn và Tiểu Ngải đi vào trung tâm thương mại, hậu chi hậu giác phát giác được một tia không thích hợp. Quá yên tĩnh, kể cả con đường này đều là tòa cao ốc. Nơi này rõ ràng là trung tâm thành phố phồn hoa nhất Miên Thành. Nhưng từ sau khi bọn họ lái xe vào khu vực này, tang thi trên đường không hiểu sao lại ít đi. Hoắc Ngôn Chăn chậm lại bước chân, tầm mắt cảnh giác đảo qua từng ngóc ngách trong tầm mắt. Xung quanh là một ít quầy bán hàng hóa, mặt trên dính máu và bụi bặm, sớm đã không còn được như lúc trước mà thế. Cả trung tâm mua sắm đều đắm chìm trong sự tĩnh mịch hoang vắng. Nhưng khi bọn họ đi tới cửa thang cuốn đã lâu không hoạt động, tầng 2 trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét chói tai hoảng sợ. Cứu mạng, bọn họ đồng loạt biến sắc, nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh trên tầng 2, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước. Chỉ thấy ở một bên hàng rào thủy tinh, Tôn Dĩ mặt gắt gao bám lấy lan can phía sau, sắc mặt trắng bệch nhìn tang thi khổng lồ cách đó 5 bước chân. Đây là một con tang thi đã đạt tới tam giai đỉnh phong, sắp đạt tới cấp 4. Làn da ngăm đen, hình thể khổng lồ, tay chân cơ bắp. Đứng bên cạnh Tôn Dĩ mặt dáng người nhỏ nhắn tựa như một ngọn núi khổng lồ. Hoắc Ngôn Chăn không biết nó muốn làm gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhíu mày, đứng cách đó không xa cảnh giác quan sát. Thẩm Lê Xuyên nuốt nước miếng. Anh Chăn, con tang thi này rất khó đối phó. Anh nói mấy người chúng ta đủ làm thức ăn cho nó không? Nói xong, anh không tự chủ được ngồi xổm xuống, trốn sau lưng Nguyễn Ngải. Đây là nơi an toàn nhất hiện nay. Tôn Dĩ mặt đã bị gương mặt đen nhánh của con tang thi dọa sợ, nước mắt chảy xuống, nhưng không dám phát ra âm thanh. Khi tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lão Bân bỗng nhiên mắng nhẹ một tiếng, nâng súng bắn tỉa nhắm vào ót nó, quyết đoán bóp cò. Sau một tiếng nổ lớn, tang thi cấp 3 phản ứng nhanh chóng nâng bàn tay to lớn lên, vững vàng ngăn trở viên đạn kia. Mảnh đạn có lực công kích cực lớn đánh vỡ làn da cứng rắn đâm vào xương cốt, làm cho lòng bàn tay nó nổ tung chảy ra máu tươi đen dày đặc. Ức, tang thi cấp 3 trầm thấp gào thét như bị chọc giận. Trong nháy mắt nó bỗng nhiên mở miệng thối rữa, phun ra một ngụm xương mù xám trắng. Tôn Dĩ mặt không kịp đề phòng bị ngụm xương mù này phun vào mặt, ngay sau đó liền che mắt hét lên. Mắt của tôi. Đau đớn kèm theo bóng tối bỗng nhiên giáng xuống, phóng đại tiếng gầm gừ của tang thi bên tai Tôn Dĩ mạt. Trong lòng cô bất an cùng sợ hãi, cô bắt đầu hoảng hốt dùng chùy băng hướng bốn phía bắn loạn. Liên tiếp mấy đạo băng chùy bén nhọn đâm vào bả vai và lồng ngực tang thi cấp 3. Tuy vết thương rất nông, nhưng làm cho tiếng gào thét phẫn nộ của nó càng ngày càng to. Đúng lúc này, Tô Mộc Bạch cùng gã mập mạp cũng chạy tới. Nhìn thấy Tôn Dĩ mặt che mặt kinh hãi thét chói tai, Tô Mộc Bạch sắc mặt trầm xuống, phát ra một lưới điện màu xanh tím hướng tang thi cấp 3 ném tới. Sau một tiếng nổ lớn, tang thi bị nổ liên tục lui về phía sau, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ và thống khổ. Tôn Dĩ mặt càng ngày càng hoảng hốt, băng chùy trong tay không ngừng ném ra ngoài, thậm chí còn lan đến chỗ của Hoắc Ngôn Chăn. Vì vậy bọn họ phải một bên tránh né băng chùy, một bên hướng tang thi khổng lồ tập trung hỏa lực. Nguyễn Ngải nhìn tang thi cả người máu chảy đầm đìa, nhíu mày kéo ống tay áo Hoắc Ngôn Cha. Chúng ta đi thôi, đừng đánh nó nữa. Hoắc Ngôn Chăn ngẩn ra, trong nháy mắt cúi đầu, lại vừa vặn nhìn thấy một cây băng chùy bén nhọn xẹt qua không khí, mang theo hàn ý thấu xương lướt qua hai má Nguyễn Ngải. Anh bị dọa sợ. Tiểu Ngải, em không sao chứ? Nguyễn Ngải có chút chậm chạp cảm nhận được nỗi đau trên gương mặt, đưa tay chạm vào mặt, liền sờ được máu tươi ấm áp. Thẩm Lê Xuyên cũng chú ý tới vết máu trên mặt cô, trong cơn giận dữ dùng dây leo quất ngất Tôn Dĩ mặt nóng nảy. Tiếng thét chói tai cùng tiếng băng nổ tung đột nhiên dừng lại. Thẩm Lê Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Người phụ nữ điên này. Nguyễn Ngải nhìn chằm chằm đầu ngón tay đỏ tươi chói mắt. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thâm trầm. Không được, chảy máu ở những nơi như này sẽ xảy ra tình huống không khống chế được. Quả nhiên, cô vừa dứt lời, chỉ thấy tang thi cấp 3 bỗng nhiên ngừng giống giận. Di chuyển thân thể đầy vết thương chuyển hướng về phía cô. Thống khổ kêu rên hai tiếng. Phát ra một trận giống to đinh tai nhức óc. Tiếng gầm cuồng loạn này mang theo một cỗ sức mạnh có thể xé nát bầu trời. Điên cuồng đánh vào màng nhĩ mọi người. Đồng thời làm cho cửa sổ thủy tinh của trung tâm thương mại nhanh chóng lắc lư. Phát ra tiếng đâm khiến người ta chua xót. Sắc mặt Nguyễn Ngải bỗng nhiên trắng bệch. Lo lắng kéo tay Hoắc Ngôn Chăn. Đi thôi, ra khỏi đây ngay. Hoắc Ngôn Chăn phản ứng lại. Lập tức dùng thủ thế ý bảo mấy người trên tầng 2 nhanh chóng rút lui. Nhưng mà khi bọn họ chạy đến cửa trung tâm thương mại, bất thình lình nhìn thấy hai đầu đường không biết từ lúc nào xuất hiện một lượng lớn tang thi đen kịt. Đồng thời trong cửa hàng ven đường, dưới xe, cống rãnh cũng có tang thi cuồn cuộn không ngừng bò ra. Từng tiếng gầm nhẹ lảo đảo đi về phía bọn họ. Sắc mặt Hoắc Ngôn Chăn trầm xuống phảng phất có thể nhỏ ra nước. Thẩm Lê Xuyên cùng mấy người khác trong nháy mắt thiếu kiên nhẫn. Hắn run rẩy giấu mình sau đến thân thể nhỏ nhắn của Nguyễn Ngải. Vẻ mặt buồn bã nói. Tổ Tông, làm sao bây giờ, mau nghĩ biện pháp. Nguyễn Ngải hơi nắm chặt lòng bàn tay. Những tang thi này đã mất khống chế. Rất khó khống chế. Bởi vì trong miệng vết thương trên má cô chảy ra máu tươi. Làm cho tang thi cấp 3 cho rằng cô bị người khác làm bị thương. Cho nên mới giống giận. Nó là lãnh đạo của khu vực rộng lớn. Chỉ cần ra lệnh, có thể làm cho tất cả tang thi dưới trướng xung quanh không ngừng xông tới. Tụ tập thành một đợt thi triều quy mô lớn. Tình cảnh như vậy đặt ở kiếp trước. Nguyễn Ngải nhất định là đã quen, nhưng trước mắt bên cạnh cô còn có Hoắc Ngôn Chăn cùng Thẩm Lê Xuyên. Cách chương.